Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 747, Bạch Lăng Phúc Lợi. Phúc Lợi, mọi người vừa nghe, con mắt đều sáng lên. Bạch tỷ tỷ, người đột nhiên nghĩ tới làm cái này. An Lâm xoa xoa tay, Tưởng Bảo Trì rụt rè. Thế nhưng cái kia ánh mắt nóng bỏng cũng là khó có thể che giấu. Tô Thiển Vân thì là thật có một chút ngượng ngùng nói. Dù sao nàng và Bạch Lăng không phải là rất quen. Cái kia, chúng ta lại không làm cái gì. Sau đó liền thu được phúc lợi. Như vậy không tốt lắm đâu. Liễu Thiên Huyễn kéo kéo Tô Thiển Vân tay áo. Thấp giọng nói, có tiện nghi không chiếm Vương Bát Đản. Bạch Lăng nhợt nhạt cười. Hướng về phía mọi người giải thích. Ít nhiều các ngươi tiến đến quấy đục thủy. Ta mới có cơ hội thu được cái thế giới này nắm quyền trong tay. Cho các người một ít phúc lợi. Cũng là phải làm. Dứt lời, nàng còn đưa mắt không lưu dấu vết đảo qua Tiêu Trạch cùng Valentina. Mang trên mặt sáng rỡ tiêu ý. Chuyện này các người cũng đừng từ chối. Thế giới này còn để lại bảo vật còn thật nhiều. Hắc bạch lưỡng cầu xuất hiện ở trên không. Bắt đầu tựa như song tử tinh thông thường đang vận chuyển. Bạch Lăng hai mắt toát ra hắc bạch hòa hợp thần huy. Thần thức bắt đầu bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Ân, đại bạch, ta cho ngươi cái này. Nàng làm tay vừa lộn. Không gian sóng gợn khuếch tán gian. Một viên màu xanh nhạt tiên quả liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Đây là thế giới đứng đầu thủ đoạn rồi. Chỉ cần không có trở ngại, liền có thể ở toàn bộ tiểu thế giới trong phạm vi cách không thủ vật. Bạch Lăng đem tiên quả đưa cho đại bạch. Này cái tiên quả, tên là Hải Châu tiên quả, có ngộ đạo cùng mở rộng khí hải hiệu quả, là ngũ phẩm tiên quả a hát. Cảm tạ bạch tỷ tỷ, người thực sự là ôn nhu săn sóc, hữu nghị giải khai cầu ý. Uông, này cái tiên quả chính thích hợp nhanh muốn lĩnh ngộ lĩnh vực đại bạch. Vì vậy nó đặc biệt vui mừng. Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm. Bạch Lăng đưa mắt nhìn sang Liễu Thiên Huyễn. Trầm ngâm chốc lát, lấy ra nhất kiện tản ra hàn khí ngọc thạch. Đây là từ cái này Phượng Hoàng Sở nghiên cứu cực âm nơi đản xanh u thất vọng đau khổ ngọc. Lợi dụng nó có thể tăng cường ngươi lực lượng lĩnh vực. Liễu Thiên Huyễn cười khanh khách tiếp nhận u thất vọng đau khổ ngọc. Vẻ mặt không sợ lạ đạo. Cảm tạ bạch tỷ tỷ. Bạch tỷ tỷ tốt nhất rồi. Người thích là tốt rồi. Bạch Lăng rất sảng khoái nói lấy. Sau đó nhắm mắt lại. Tựa hồ đang tiếp tục tìm kiếm đồ đạc. Di, có hai nơi tiên linh đất trái cây bị hái được. Hanh, sớm biết trước lục soát một lần đám kia tu sĩ thân. Đoạt đồ của ta, lại vẫn muốn chạy. Nàng có chút bất mãn nói lấy. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. Kỳ thực, Bạch Lăng nói phạm tội giả. Có một đang nằm ở An Lâm trong tay ngủ. Một cái khác tên là Long Quỳ nữ tử đã nghênh ngang đi trở về. Ân, giống như Tô Thiển Vân ngươi xinh đẹp như vậy tiên nữ. Không bằng ta liền ban thưởng ngươi một vũng tiên tuyền. Để cho ngươi đẹp càng thêm đẹp a. Bạch Lăng làm vung tay lên. Một cái bị chu tước mộc chứa trong suốt tiên tuyền liền xuất hiện ở Tô Thiển Vân trước mặt. Cái này nước suối có thể dùng nguyên khí thao túng nhiệt độ. Ẩn chứa thiên địa thuần âm chi tinh hoa. Có mỹ dung dưỡng nhan. Đề thăng chân âm thân thể lực lượng công hiệu. An Lâm thấy trợn cả mắt lên rồi. Tô Thiển Vân dung nhan chỉ vốn là nghịch thiên. Còn muốn đẹp càng thêm đẹp. Đây là muốn mỹ phá thiên sao? Cảm tạ Bạch Lăng tỷ tỷ. Tô Thiển Vân hết sức trịnh trọng địa tiếp nhận tiên tuyền. Nghiêm túc nói, Bạch Lăng tỷ tỷ về sau tới Thanh Mộc Hoàng thất làm khách. Ta cũng muốn tiễn ngươi một món lễ lớn. Chứng kiến Tô Thiển Vân như thế bộ dáng nghiêm túc, ngược lại nhiều thêm vài phần manh cảm giác, làm cho Bạch Lăng không khỏi lấy tay nhu liễu nhu đầu của nàng. Cười nói, tốt nhất, vậy sau này ta là hơn đến xem cạn Vân muội muội rồi. Ngay sau đó, Bạch Lăng đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch, mơ hồ mang theo ánh mắt tán thưởng. Ngươi đã là phản hư trung kỳ điên phong cảnh giới, thật chính thích hợp ngươi, bảo vật đã không nhiều lắm rồi. Ở bên trong ngọn thần sơn, còn có một trận hợp đạo chân long long cốt, ngươi cầm đi chính mình lĩnh ngộ một chút đi. Tê, mọi người nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bạch Lăng nói xong tuy là ung dung, thế nhưng đó là hợp đạo chân long đầu khớp xương a. Dựa theo ngoài giá trị mà nói, khẳng định không thua gì nhất kiện tiên khí. Đối với phản hư thái cổ long tộc mà nói, thậm chí so với tiên khí còn chân quý hơn. Bởi vì đối với chúng nó mà nói, nói không chừng có thể từ long cốt trong tìm hiểu hợp đạo đường. Cái này, phần lễ này quá quý trọng. Ta, Tiêu Trạch cùng Bạch Lăng cũng không đồng thời xuất hiện. Thế nhưng Bạch Lăng lại xuất ra lễ vật quý trọng như vậy. Hắn ngược lại thật ngại quá tiếp nhận rồi. Gọi ngươi cầm, ngươi sẽ cầm. Bạch Lăng bàn tay một tấm, một đoạn lưu màu vàng long cốt liền xuất hiện ở trong tay. Nàng không nói hai lời đem long cốt giao cho Tiêu Trạch. Tiêu Trạch cảm động đến nhanh muốn khóc. Hắn biết mình là dính sư phụ quang, bằng không Bạch Lăng dựa vào cái gì cho phần này lễ trọng. Hắn kích động đến thiếu chút nữa thì thốt ra, hô to đa tạ sư mẫu rồi. Sau đó nghĩ đến Hứa Tiểu Lan, lúc này mới sinh sôi nhịn xuống. Bạch Lăng đưa mắt nhìn sang Valentina. Valentina vẫn còn ngủ say chung, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng giải khai Valentina cần gì. Dù sao tử tinh đối với tinh linh bộ tộc vẫn có nghiên cứu. Nàng làm tay vừa lộn, một viên lục vàng óng ánh bạch bốn màu chuyển hoán bảo thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là bốn mùa tiên thạch, ẩn chứa xuân hạ thu đông bốn mùa chi đạo, đưa cho người tiểu tinh linh đội, có thể làm cho nàng tốt hơn tìm hiểu sức mạnh của tự nhiên. Cái tảng đá này, đối với tiểu bất điểm mà nói, lớn quá rồi đó. An Lâm có chút ngạc nhiên nói, có thể dựa vào ý niệm thu nhỏ. Bạch Lăng nhẹ nhàng nắm chặt, tiên thạch liền lui chút thành tựu hạt gạo một kích cỡ tương đương. An Lâm hết sức trịnh trọng mà đem bốn mùa tiên thạch cho Valentina đeo đi tới. Tảng đá kia tán phát khí tức sánh vai giai tiên quả còn muốn nồng đậm, còn ẩn chứa thâm hậu đạo chi ý cảnh, giá trị khẳng định cực kỳ chân quý. Hiện tại coi như là da mặt dày như An Lâm cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Bạch Lăng xuất thủ thật sự là quá xa hoa, phảng phất là không muốn sống vậy hướng phe mình ném bảo vật a. An Lâm nói thật ra cầm tay có điểm mềm. Bạch Lăng đôi mắt đẹp lạc hướng An Lâm, mặt lộ vẻ thần sắc suy tư. An Lâm, ngươi bảo vật nhiều như vậy, ta còn thật không biết nên cho chút gì ngươi. Nếu không ngươi nói một chút nghĩ muốn loại hình gì bảo vật a? Ta người này tương đối tục, muốn linh thạch là được rồi. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Bạch Lăng ngoặc kép chấm chấm, không có. Nàng nói bổ sung, tiểu thế giới này cái gì cũng có, chính là không có linh thạch. An Lâm lúng túng nói, thật ra hắn thiếu nhất chính là linh thạch, còn như những bảo vật khác hắn trong nạp giới cũng không biết có bao nhiêu. Được rồi, có một vật ngươi tuyệt đối sẽ thích. Bạch Lăng đột nhiên hai mắt sáng ngời, mở miệng nói, vật gì vậy? An Lâm nháy mắt một cái, máy móc huyết mạch tạo vật bách thú dung đan, cũng chính là cao tới vừa giáp xong phiên bản nguồn năng lượng hạch tâm. Bạch Lăng cười khanh khách nói, ta chỗ này có còn có một miếng để đó không dùng bách thú dung đan. Thiên, ta muốn, ta muốn. An Lâm hưng phấn, đạt đến ba cường đại đã in vào đầu óc của hắn. Bây giờ nhiều một viên bách thú dung đan, chính là lại nhiều có thể sánh ngang phản hư sơ kỳ điên phong trợ lực. Đây đối với trước mắt An Lâm mà nói, đã coi như là nhất kiện đại lá bài tẩy. Bạch Lăng người mối lái nhẹ khẽ vẫy một cái. Màu vàng nguồn năng lượng hạch tâm liền xuất hiện ở lòng bàn tay. An Lâm trong nạp giới còn có ba cái cao tới là không có có nồng cốt. Đều là từ tử tinh trong di tích giành được thứ tốt. Hắn suy nghĩ một chút, xuất ra một món trong đó cao tới. Dỉ máu luyện hóa, cứ như vậy, đạt đến bốn thức tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.